Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 174, có loại đi ra đánh một trận. Canh 1, một con mèo, một cái dùng mèo đi đường bằng hai chân. Vô luận là Lô Bạch Trì hay là Vương Mi Lăng, tính cả tất cả những người khác ở bên trong, nhìn thấy từ cửa ra vào đẩy cửa đi ra ngoài con mèo này, tất cả đều mộng. Đám người nghĩ đến bất luận cái gì tình huống, hoặc là một cái tuổi già sức yếu bảo đao chưa lão tiền bối thoải mái mà ra, hoặc là một cái trung niên luyện khí sư một thân ngạo khí ngang nhiên sải bước, cho dù là một cái hết lần này tới lần khác thiếu niên hăng hái, đám người cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là mẹ nó, cái này đi ra một con mèo là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn đột phá đến cảnh giới tông sư vị tiền bối kia? Lại là một cái nhìn một mặt cần ăn đòn mèo. Ý nghĩ này đơn giản hoang đường tới cực điểm. Cơ hồ tất cả mọi người chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị đẩy ngã. Không thể nào là một con mèo. Con mèo này mặc dù mập cùng cầu một dạng, thế nhưng là khẳng định cầm không nổi to lớn luyện khí chùy đến. Vừa rồi cái kia đột phá người nhất định có người khác, mà không phải trước mắt cái này càng xem càng tiện mèo. Càng xem càng tiện, bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Tiện mèo, nghe được hai chữ này. Ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Cái tên này thanh danh, cơ hồ cùng Dương Chân không có gì bất đồng. Từ Đông Lâm đảo đến nay, Dương Chân bên người lại luôn là đi theo một cái tiện mèo. Hai cái này hàng một cái so một cái tiện, một cái so một cái có thể gây chuyện. Vương Mi Lăng một mặt cổ quái nhìn xem đi ra tiện mèo, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Bây giờ tiện mèo đi ra, cái kia sau một khắc đi ra người cơ hồ đã miêu tả sinh động. Dương Chân, quả nhiên, Dương Chân tại tiện mèo đằng sau đi ra, không có chú ý tới tiện mèo đã dừng bước, kém chút một cước dẫm tại tiện mèo thân thượng. Hạ một khắc bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, giống như bị trước mắt một đám người dọa sợ một dạng. Cái này cũng khó trách, bất kể là ai, vừa mở cửa đắp lên ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng biết giật mình, huống chi còn là nhân phẩm không thế nào tốt Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân quả nhiên đi ra, Vương Nghi Lăng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng lộp bộp một tiếng, khó có thể tin nhìn xem đồng dạng mở to hai mắt nhìn Dương Chân. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, cùng nhau lấy làm kinh hãi. Dương Chân làm sao biết xuất hiện ở đây? Trong đám người, giật mình nhất không ai qua được Vương Mi Lăng cùng Lô Bạch Trì. Nhất là Lô Bạch Trì, nhìn thấy Dương Chân sau đó, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nhìn thoáng qua bên người tu sĩ, hô nhỏ một tiếng, Dương Chân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tu sĩ kia đồng dạng một mặt khó hiểu, cùng Lô Bạch Trì liếc nhau, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới Dương Chân này có như thế đại khí vận. Mới vừa tới đến Vạn Hoa Đảo chỉ thấy chứng một trận đột phá. Mặc dù vị tiền bối này không thể đột phá thành công, nhưng đối với Dương Chân tới nói cũng là một trận vận may lớn. Lô Bạch Trì thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, bỗng nhiên lông mày nhảy một cái, hãi nhiên nói ra, có thể hay không, vị tiền bối này chính là Dương Chân? Nói đùa cái gì? Tu sĩ sắc mặt cổ quái nhìn xem Lô Bạch Trì, bật cười nói ra, Lư sư huynh, người sức phán đoán khi nào trở nên kém? Dương Chân hắn mới tu vi gì, làm sao có thể là hắn? Lô Bạch Trì thở dài một hơi, nhịn không được cười lên, nói ra, là ta khiếm khuyết suy tư. Ngươi nói không sai, Dương Chân tuy là lại kỳ tài ngút trời, làm sao có thể tại luyện khí nhất đạo bên trên còn có như vậy tạo nghệ? Như nếu thật là hắn, chúng ta những người này cũng không cần tu luyện, trực tiếp về nhà từ treo rủ xuống trên xà nhà được rồi. Nói đến đây, Lô Bạch Trì nhìn thoáng qua còn tại mộng bức Dương Chân, vừa cười vừa nói, lấy trước mắt hắn biểu lộ cùng trạng thái đến xem, hiển nhiên một cái không có thấy qua việc đời hương giã thiếu niên. Thật không biết Thủy Nguyệt Linh Nữ là như thế nào phán đoán hắn thế mà so ta còn muốn ưu tú. Càng buồn cười hơn chính là, ta thế mà vẫn tin là thật, đối với hắn hạ chiến thư. Tu sĩ kia cười ha ha một tiếng, nói ra, như vậy cũng tốt, chuyện này chỉ có thể chứng minh, Thủy Nguyệt Linh Nữ ánh mắt thật sự là chẳng ra sao cả. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào bái phỏng một cái kia tiền bối đi. Lô Bạch Trì khóe miệng lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn xem Dương Chân nói ra, chỉ là không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Hai người liếc nhau, cười ha ha, tiếp lấy theo đám người cùng một chỗ, hướng tiệm thợ rèn đi đến. Dương Chân lúc đi ra sở dĩ chậm một chút, là bởi vì hắn lại cùng đại sư phụ muốn một thanh phổ thông luyện khí chùy. Hẳn là tiệm thợ rèn nặng nhất chùy, tương tự Phương Hạo, chỉ là muốn càng lớn, nện mặt càng rộng lớn hơn. Thanh chùy này Dương Chân rất hài lòng, mặc dù chỉ là một thanh phổ thông chùy, có thể loạn phi phong chùy pháp lúc đầu đối vũ khí yêu cầu cũng không phải là rất nghiêm ngặt. Loại này chùy pháp coi trọng chính là đối khống chế lực đạo. Dương Chân đại khái đánh giá một tí, thanh chùy này chỉ đầu búa liền có trọn vẹn 100 cân. Dù là lấy Dương Chân lực lượng bây giờ, cũng có chút cố hết sức. Bất quá còn tốt, một tay vừa vặn có thể hoàn thành một vòng loạn phi phong. Lúc ra cửa, Dương Chân còn tại hoàn thiện dư vị loạn phi phong chùy pháp. Một cước kém chút dẫm tại tiện mèo trên đầu sau đó. Lập tức ngây ngẩn cả người. Một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt vô số song xanh mơn mởn con mắt. Trong lòng giống như là có một vạn con lạc đà chạy như điên mà qua. Mẹ nó, đám người này như thế bát quái. Chẳng qua là luyện cai võ kỹ trong thời gian ngắn như vậy. Liền tụ tập nhiều người như vậy. Những cái kia luyện khí tông sư nếu là luyện chế một thanh linh cấp vũ khí, chẳng phải là muốn vây người ta tấp nập. Dương Chân chú ý tới, liền liền cái kia mời hắn cùng tiện mèo ăn vạn hoa yến tiểu phú bà đều tới. Chính một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, dù sao ăn người ta một bữa cơm, mặc dù không có đáp ứng nàng bất kỳ điều kiện gì. Dương Chân như cũ đưa tay lên tiếng chào. Nhếch miệng lộ ra một nụ cười sán lạn. Sau một khắc, Dương Chân bỗng nhiên toàn thân chấn động, khẽ cong eo hướng về tiện mèo miệng che đi. Trách không được tiện mèo hỗn đản này sẽ dừng lại, trong lòng nhất định tại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Ngay tại vừa rồi, Dương Chân cùng Vương Mi Lăng chào hỏi thời điểm, thế mà nghe được một tiếng lúc hít vào thanh âm, lập tức căng thẳng trong lòng. Mẹ nó, thanh âm này, cùng tiện mèo tại Đông Lâm đảo hô quảng cáo thời điểm khúc nhạc dạo giống nhau như đúc. Tại trong này nó đương nhiên sẽ không hô cái gì Đông Lâm đảo nhà máy luyện đan đóng cửa rồi. Bất quá cũng chắc chắn sẽ không hô lên cái gì tốt lời nói đến chính là. Giờ khắc này, Dương Chân trong đầu không khỏi thổi qua tiện mèo để hắn gây sự tình những lời kia. Lập tức giận dữ. Từ che miệng động tác đổi thành một bàn tay hướng về tiện mèo trên đầu rút đi. Tiện mèo, con mẹ nhà ngươi dám. Lô Bạch Trì là tên vương bát đản nào? Có loại đi ra đánh một trận. Thảo, Dương Chân một bàn tay dành thời gian. Rất hiển nhiên, tiện mèo hỗn đản này đã sớm ngờ tới Dương Chân sẽ có này phản ứng. Tiện mèo thanh âm cuồn cuộn như sấm. Tại trên đường cái truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại cái này âm thanh cổn lôi bên trong như bị sét đánh. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, Vương Nghi Lăng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lập tức che miệng lại, giật mình nhìn xem tiện mèo cùng Dương Chân, trong mắt lóe ra cực kỳ vẻ phức tạp. Sau một khắc, Vương Mi Lăng trong mắt phức tạp biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều bị nhiều hứng thú thay thế, giống như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt tái nhợt Dương Chân. Nhìn lại Lô Bạch Trì, lúc này còn ngơ ngác nhìn Tiện Mèo, tựa hồ bị hóa đá một dạng, thật lâu chưa kịp phản ứng, dù là mọi ánh mắt đều đã rơi ở trên người hắn. Hay là thờ ơ, đây là cho mắng choáng váng. Ai có thể nghĩ tới, Tiện Mèo vừa mới xuất hiện, một lời không hợp liền mắng lên, mà lại mắng như vậy dứt khoát lưu loát, kinh thiên động địa như vậy, thuận miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,